Thập niên 60 gả cho đầu bếp. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại đi mắng Vương Anh. Lỡ như ngày mai không đi cùng cô ta thì phải làm sao bây giờ? Mẹ đừng làm loạn ở đây nữa được không? Nếu không cho lợn ăn, một lát nữa nó sẽ chết đói thật đó. Lý Xuân Quyên bị con gái gõ cho tỉnh, cũng không rảnh lo đi mắng Vương Anh nữa. Lợn ở nhà không phải của riêng mình, là do đại đội gửi đến, vẫn trên danh nghĩa của con liệt sĩ là Vương Anh. Heo con không dễ nuôi, nếu bây giờ nuôi chết, nhất định sẽ gây phiền phức lớn đến đại đội, sang năm sẽ không được nuôi nữa. Lý Xuân Quyên vội vàng trộn thức ăn cho lợn, trước khi đi còn hung tợn nhổ nước bọt vào trước cửa phòng Vương Anh. Phì, đồ xui xẻo, tối nay không được ăn cơm. Tao xem coi mày có chết đói không. Vương Anh trở mình, nghĩ đến bánh bao thịt. Không ăn thì không ăn. Vốn dĩ nhà này chưa hề cho cô cái gì tốt. Bữa cơm tối hôm qua, cả ba người trong nhà đều được ăn cháo bột bắp. Chỉ mình cô là ăn cao lương với màn thầu. Trong tay cô vẫn còn hai quả trứng. Lát nữa cô sẽ đi nấu canh trứng. Dù sao cô cũng là một người chuyên phá bếp. Món duy nhất cô có thể làm nấu là canh trứng gà. Tiết kiệm sức lực, ngày mai đi ăn bánh bao thịt. Lý Xuân Quyên như là đã hạ quyết tâm bỏ đói Vương Anh. Buổi tối thật sự không kêu cô ra ăn cơm. Vương Anh nghe tiếng bác ở bên ngoài như đang hỏi tại sao cô không ra ăn cơm. Đương nhiên là không có câu sau. Trong lòng Vương Anh hiểu rõ, trong gia đình này Lý Xuân Quyên là người hà khắc nhất với nguyên chủ. Bác Vương Vĩnh Thuận thật ra là người chất phác, thật thà. Trong đại đội cũng có danh tiếng tốt. Trong ký ức của nguyên chủ cũng có chuyện này. Mỗi lần Lý Xuân Quyên mắng nguyên chủ, không gọi nguyên chủ ra ăn cơm, đều là Vương Vĩnh Thuận đứng ra hòa giải. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ đưa cho cô một hai cái màn thầu. Nhưng Vương Anh không nghĩ như vậy. Nếu thực sự coi nguyên chủ như người thân, sao có thể không quản được Lý Xuân Quyên? Dù Lý Xuân Quyên không đánh đập mắng mỏ nguyên chủ, hai loại đồ ăn trên bàn như vậy, người bác, thật thà trung thực, này không cảm thấy có vấn đề sao? Trong bóng đêm Vương Anh nheo đôi mắt lại, xử lý Lý Xuân Quyên cũng không phải chuyện phiền toái gì. Nói gì thì nói cô cũng chiếm phần thắng, nhưng đôi khi cuộc sống lại rắc rối như thế. Trong mắt người ngoài, cô vẫn luôn được hai vị người thân này chăm sóc. Mấy năm nay cô không cha không mẹ, nhà bác vẫn cho cô học cấp 3. Đây là chuyện hiếm thấy trong công xã. Có thể hình dung rằng sau này nếu có cãi vã, chắc chắn sẽ có người nói những câu như: dù sao chú mày cũng đã giúp mày học cấp 3, phải biết ơn người ta. Vương Anh trở mình, tạm thời bỏ qua suy nghĩ này. Mặc kệ thế nào, ngày mai có bánh bao thịt ăn rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vương Linh Linh đã thức dậy, khiến cha cô ta Vương Vĩnh Thuận giật nảy mình. Phải biết rằng đứa con gái thứ hai này của nhà mình, từ sau 2 năm tốt nghiệp trung học thì gà gáy 3 tiếng cũng không dậy. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi? Vương Linh Linh ở trước mặt Vương Vĩnh Thuận vẫn sẽ giả bộ một chút. Cô ta chỉ nói mình muốn lên thị trấn đi dạo một chút, cũng tiện đi thăm em trai Diệu Tông xem ở trường học có thiếu đồ gì hay không. Vương Vĩnh Thuận không nói gì. Nhưng Lý Xuân Quyên lại thất thần. Con đi làm gì? Đường xa như vậy, bảo Tam Nha đi một chuyến là được rồi. Cách Trương.